Tôi giỏi để tôi lên. Chương 111. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giúp em phấn chấn tinh thần sau khi Lulu bắp hai kỹ năng xong thì tiếp tục về nhà. Nidali đang đi ngang qua thì dừng lại trong tích tắc, giơ tay lên, bắp cho Lulu đang trở về nhà một chiêu hồi máu không cần thiết, sau đó biến mất trong rừng nhà mình. Đầu tiên bình luận, xẹt qua màn hình kênh livestream, sau đó là hai chiều, chắc luôn, đạo diễn rất thạo nghề, nhìn bản đồ mini bốn người đường dưới đánh nhau đến mức ảnh đại diện chồng lên nhau một cục mà ổng có thể chuyển cảnh đến đường giữa cho chúng ta xem. Còn sử dụng bộ skin lễ hội tuyết rơi, nếu che ID tôi tưởng rằng tài khoản V của eSport đăng bản thảo, nội dung bản thảo là vì sao lại hẹn hò trên Summoner Rift hả, hai tên đáng thương này không có tiền đến rạp chiếu phim sao? Shop đã thích một người rồi, Rốt cũng đã có người yêu rồi, tôn trọng tuyển thủ một chút đi được không, đừng ship nữa. Không có ai nói người Shop thích không phải là Rốt, cũng không ai nói người yêu của Rốt không phải là Shop. Ôi đệ, chị em phía trước bà đợi một tí. Sao tôi có ảo giác giác ngộ được mặt trời chân lý chói qua tim vậy? Màn chat, tóc trước thi đấu xong tưởng chừng đêm nay lập tức khởi hành đến Hàn Quốc đánh tơi bởi ST, lên sân thi đấu thì biến thành trị liệu Lulu yếu đuối dây dưa với Rốt. Ba vị bình luận viên cũng vô cùng hoang mang. Bình luận viên A, hả, đây có thể là Shop cảm nhận được cuộc đối thoại của chúng ta, muốn dùng hành động nói cho chúng ta biết. Cậu ấy biết thêm lá chắn cho đồng đội. Bình luận viên B liên tục gật đầu. Đúng, hơn nữa chơi Lulu thế nào? Kỹ năng tay dài đi đường mạnh cũng rất thú vị, mọi người nhìn coi Shop chơi vui vẻ làm sao? Trong khi bình luận viên B nói ra những lời này, nhóc lông xanh ở góc dưới bên phải livestream vô cùng buồn chán đi về phía đường giữa của mình, cậu chuyển góc sang đường dưới nhìn thoáng qua tình hình cuộc chiến vô cùng kịch liệt, khí thế ngất, ánh mắt hiện lên vẻ ao ước hiếm thấy. Sau khi chuyển về góc nhìn của nhân vật, rốt của cậu vẫn không nhịn được trước mặt hơn 1 triệu người xem livestream mở lớn miệng. Ngáp một cái thật to không hề che giấu. Trong nháy mắt phân nửa khán giả dường như trông thấy được bản thân mình mất kiên nhẫn ngồi học trong lớp cấp 3. Phần nửa còn lại bị cậu lây, miệng nó không cưỡng được cũng ngáp một cái. Nghề trị liệu có cái thú vị của nó, phù hợp với những người chơi xả thân vì người khác và có tình mẫu tử vô bờ bến. Chỉ là trong đó không bao gồm Giản Nhung. Phải chơi Lulu là bởi vì tướng tù Torres của Tiểu Bạch được thả, cậu ta nói trong kênh đàm thoại đảm bảo 200. Mong muốn được chơi tướng này, nhưng bị anh Đinh từ chối với lý do. Không bảo vệ được AD. Ván này Pai cầm tướng Cosmo là một tướng không có lướt, cực kỳ cần đồng đội quan tâm. Vì thế Tiểu Bạch mồm nhanh hơn não, to gan tỏ vẻ chỉ cần Giản Nhung cầm tướng hỗ trợ như Lulu, Kama hay gì đó, ván này tuyệt đối ổn. Giản Nhung lịch sự hỏi cậu ta có phải chán sống rồi muốn cùng lên thiên đàng với Riz. Sau khi anh Đinh suy đi tính lại cảm thấy Tiểu Bạch nói cũng có lý, sau đó vô cùng khéo léo hỏi Lộ Bá Nguyên nghĩ thế nào về Lulu đường giữa. Lộ Bá Nguyên trả lời với giọng bình tĩnh. Cũng được, 3C, bảo vệ cũng đánh được, cứ chơi cái gì. Lulu và Nidali có cùng bộ skin phải không nhỉ? Tóm lại, cuối cùng Giản Nhung vẫn thỏa hiệp chơi Lulu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con đường náo nhiệt nhất của TTC đã tắt lửa, khiến cho ván này đến phút 13 vẫn chưa có điểm hạ gục nào. Tin tốt, Tiểu Bạch cứ như diễn tiểu phẩm trong kênh đàm thoại. Bộ đôi đường dưới của họ đã mất chiêu cuối, ngón tay của lão Bạch đã đặt trên phím tốc biến, lưỡi hái đoạt mệnh bất khả chiến bại cũng đã sẵn sàng, muốn kiếm muốn nhặt mau tới. Với điều kiện là mọi người giữ đầu của P cưng lại, nếu không đường dưới của tụi em không tốt, cảm ơn. Giản Nhung xùy một tiếng câu, bố dùng rắm làm lá chắn cho ông được không? Vừa tới miệng, Lộ Bá Nguyên mới ăn xong sói. Lulu tới, Giản Nhung nuốt câu chửi trở lại, dọn sạch đám lính trước mặt. Tinh, bắp cho mình tăng tốc độ di chuyển, hai tay pháo sư nhỏ cầm trượng ma pháp bay về phía Nidali. Bọn họ đi tới đường dưới. Vào mùa trước Nidali của Lộ Bá Nguyên 10 lần hết 8-9 lần cũng bị ban, chỉ là mùa này Nidali bị giảm sức mạnh một vòng dẫn đến không đội nào sử dụng cả, nhưng cho dù giảm sức mạnh này rõ ràng không ảnh hưởng đến Lộ Bá Nguyên. Thật ra nói chính xác, dây di grip của đối phương đã lao xuống đường dưới trước, nhưng đối phương vẫn chưa đụng đến một cọng tóc của Tiểu Bạch, mũi lao của Lộ Bá Nguyên bay ra từ bụi cỏ như một viên đạn đánh vào đi rừng đối phương ở khoảng cách tối đa. Một tiếng, soạt grip bị mất hơn 1/3 cây máu. Lộ Bá Nguyên được bắp tăng tốc độ di chuyển của Giản Nhung nhảy ra từ trong bụi cỏ, dùng chiêu cuối biến thành con báo lao thẳng về phía Grape, Giản Nhung theo sát phía sau anh, đầu tiên biến Grape thành dê vô hiệu hóa khả năng tấn công, rồi dùng kỹ năng quy giảm tốc độ Grape bị Lộ Bá Nguyên vồ chết. Chiến công đầu, Tiểu Bạch tung lưỡi hái chính xác trúng hỗ trợ của đối phương, réo luôn miệng. U ao, thuật cây máu biến mất, Đừng rú như quỷ, Pai nói, lồng đèn, bộ đôi đường dưới lập tức đuổi kịp nhịp đấu của đồng đội, giết chết đi rừng của đối phương, Lộ Bá Nguyên cũng không tính rời đi, căn dặn trong kênh đàm thoại một cách đơn giản. Băng trụ, giết đường dưới. Tiểu Bạch là hỗ trợ Châu Nhất ở ván này, chắc chắn là dùng bản thân mình gánh sát thương của trụ phòng thủ, cậu ta đã sớm làm quen với chuyện cố gắng vì đồng đội này rồi. Cậu ta nghĩ ván này có Lulu, bản thân làm sao có khả năng sẽ chết, nhưng vài giây sau. Lá chắn, lá chắn, lá chắn, lá chắn. Giản Nhung, tôi tiêu rồi a a a a. Nửa giây cuối cùng trước khi cậu ta bị trụ phòng thủ giày vò, Giản Nhung mới ung dung thêm cho cậu ta một lá chắn. Tiểu Bạch vất vả chạy trốn khỏi tháp phòng thủ với một chấm máu, AD đối phương cảm thấy hết cách xoay chuyển, lập tức muốn ép đổi một người, đứng mũi chịu sào chính là Tiểu Bạch chỉ còn hơn 10 máu. Trước khi Kalista chết dùng tốc biến lao về phía Tiểu Bạch phóng mũi giáo. Tiểu Bạch hét lớn, con chó này muốn đổi tôi. Giản Nhung chiêu cuối cho tôi, tôi tiêu rồi. Giản Nhung cao mày, đừng hét muốn điếc lỗ tai. Ngay vào khoảng khắc mũi giáo gần như đâm vào Tiểu Bạch, Giản Nhung mới không nhanh không chậm tung chiêu cuối hóa khổng lồ thêm máu cho Tiểu Bạch, tạm thời cứu mạng chó của Tiểu Bạch. Lộ Bá Nguyên hóa thành hình người, ném mũi lao về phía kẻ địch sau đó quay đầu rời đi ở phía sau anh, một tiếng. Soạt AD của địch hét lên rồi ngã xuống. Giản Nhung cố ý kéo đến cuối mới thêm cho Tiểu Bạch hai kỹ năng lá chắn và chiêu cuối, suýt nữa cậu ta đi tong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không phải để ông chơi Lulu đường giữa một ván thôi sao? Tiểu Bạch trốn trong bụi cỏ bấm về nhà, ai oán quay đầu lại, đúng lúc nhìn thấy Giản Nhung thêm kỹ năng tăng tốc độ cho Lộ Bá Nguyên, càng tủi thân hơn. Ê cưng, tôi cũng muốn tốc độ, ai đang ở bệ đá khổ lướt cửa hàng, tăng tốc độ của tôi ở đâu ra? Tiểu Bạch nói, tôi thấy hồi máu đã CD từ 2 giây trước, Pai, ông nghĩ sao, đùa Tiểu Bạch một trận, tâm tình của Giản Nhung khá hơn, giờ gậy ma pháp một thoáng trở về đường giữa tiếp tục farm lính. Còn Lộ Bá Nguyên thì chui thẳng vào rừng của đối phương. Bình luận viên A kêu lên đầy kinh ngạc, rốt quá tự tin, ném lao ra rồi tự tin quay đầu đi. Bình luận viên B, nói thật nếu như từ lúc bắt đầu đến bây giờ tôi chỉ ném lao trượt một lần tôi còn tự tin hơn cậu ấy. Không ngờ sau khi rốt vắng mặt một lần ở vòng bán kết trái lại cảm xúc càng ngày càng tốt rồi nha. Bình luận viên C đã chấp nhận hiện thực ván này sóp đi theo con đường hiền hòa. Trông thấy Nidalee của Lộ Bá Nguyên tiến vào rừng, anh ta thương tiếc nhìn dây di dự bị của PUD. Grape dọn rừng không nhanh bằng Nidalee, bây giờ lại bị phản ganh chết một lần, chẳng phải là hoàn toàn mất nửa dưới khu vực rừng rồi. Nhưng không sao, nếu gặp phải một versus một grip cũng không phải không đánh được, có thể né được kỹ năng của lộ thần là được rồi. Giọng điệu an ủi của câu cuối cùng kia quá rõ ràng, dù sao ai cũng biết khi Lộ Bá Nguyên cầm tướng đi rừng chủ lực dưới tình huống đánh được ưu thế trong quá trình ganh ở giai đoạn đầu trận, vậy thì chúc mừng đi rừng của đối phương. Rừng của bạn không còn nữa. Quả nhiên, sau khi grip sống lại đi ra chỉ có thể hát bài trống rỗng với nửa dưới rừng của mình. Lúc này cậu ta đã thua Lộ Bá Nguyên một cấp, đánh bùa xanh mà non nớp lo lắng phải kéo quái đến một góc chết nhất. Cậu ta gọi đồng đội, Xavier tới cầm bùa xanh này. Xavier, tới chọc, 98k đang farm lính bỗng khựng lại. Không nên học những từ ngữ của cư dân mạng. Xavier ngoan ngoãn trả lời. Dạ anh, ván này Xavier vui sướng đi đường. Có thể hòa thuận farm lính với shop, không có mùi thuốc súng, không có hỗn loạn, đây là chuyện dù cho cậu nằm mơ cũng không được. Trong ván này cậu tìm được yên bình mà trước nay chưa từng có, dù cho bây giờ cậu đang ở chung kết. Sự vui sướng của cậu kết thúc trong khoảng khắc bị mũi lao của Lộ Bá Nguyên đã núp rất lâu trong bụi cỏ phía sau trộm mất ngay tại bãi bùa xanh nhà mình. Ông vẫn luôn phía sau em, đà đà hoảng sợ, sao có thể chứ, vậy sao ông không đánh lén em? 98k lập tức muốn nhảy ra cản giúp đồng đội, lại bị một chiêu của Viên Khiêm ngăn lại. Anh ta không thoát thân được, cau mày nói. Đi nhanh, ông muốn double kill, Xavier phản ứng rất nhanh, lập tức muốn tung kỹ năng làm choáng Lộ Bá Nguyên lướt sang trái né đòn, đồng thời ném mũi lao, đà đà vô thức giao kỹ năng lướt của mình. Xoạt, một tiếng, mũi lao đâm trúng đà đà, nửa ống máu lập tức bốc hơi. Lộ Bá Nguyên phán đoán di chuyển của cậu ta. Lộ Bá Nguyên cười lơ đễnh, anh rất quen thuộc grip, phạm vi di chuyển ở địa hình này chỉ có thế, cho dù anh nhắm mắt lại cũng biết đà đà muốn chạy đi đâu. Không sao, Xavier rất bình tĩnh, nói với mớ tiếng Trung sứt vẹo. Teo đây, đừng hoảng, tụi teo đổi ổng. Đà đà biết dù có tốc biến cũng không thoát được, vì thế cậu ta đánh toàn bộ sát thương của bản thân ra, phối hợp với kỹ năng của Xavier, trước khi chết cũng phải mài tàn máu của Lộ Bá Nguyên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Màn hình nhanh chóng xám xịt, Đà Đà chút hơi thở cuối cùng, nghĩ thầm pha này cậu ta một đổi một với Lộ Bá Nguyên cũng không lỗ máu, giết được Lộ Bá Nguyên có bao nhiêu là tiền thưởng, sau đó rừng của mình chắc sẽ an toàn một chút. Đà Đà nghĩ được phân nữa, đột nhiên nghe thấy âm thanh tốc biến. Giản Nhung chạy tới kịp lúc bắp cho Lộ Bá Nguyên lá chắn đồng thời câm lặng Xavier. Nidali hóa thành báo lao thẳng vào Xavier, và một kích thu được điểm hạ gục của Xavier, giành được double kill. Bọn họ thừa thắng xông lên, sau khi giết chết Jay-Z và mid của đối phương đi thẳng đến đường trên. Viền Khiêm thấy bọn họ tới, tung ra chiêu cuối tấn công không chút do dự, thao tác mạnh như hổ thành công hất tung 98k lên trời. Lộ Bá Nguyên nhào tới khi thanh máu của 98k không còn đầy, Giản Nhung không chút nghĩ ngợi ném chiêu cuối cho Lộ Bá Nguyên, ném câm lặng và giảm tốc độ lên 98k, ba người vô cùng dứt khoát cho 98k lên bảng đếm số đồng thời phá hủy tháp phòng ngự. Bình luận viên A, trụ một tới tay, ván này nhịp đấu của TTC quá hay rồi phải không? Bình luận viên B, đúng vậy, lộ thần chơi Jay-Z chủ lực không cần phải nói, tôi không ngờ chính là sót lại vẫn luôn thêm lá chắn, phải biết rằng kỹ năng lá chắn niệm lên người kẻ địch có thể tạo thành sát thương. Nhưng cậu ta vẫn lựa chọn nạp cho lộ thần không giới hạn. Đương nhiên đây là lựa chọn vô cùng chính xác, bởi vì bây giờ sát thương của lộ thần vô cùng bùng nổ, mỗi một giây sống sót đồng nghĩa với việc đối thủ của họ phải chịu nhiều áp lực. Bình luận viên C, tôi cảm thấy hôm nay Rốt và Sóp phối hợp vô cùng tốt, vừa nhìn đã biết bình thường lén luyện với nhau đến mức ăn ý, ván này, chiến thuật Jay-Z chủ lực của PUD vô cùng thất bại. Grape không chỉ không giúp đỡ được những đường khác mà ngay cả farm cấp của chính mình cũng thành vấn đề lớn, dưới tình hình phạm vi bốn phía không có tầm nhìn cậu ta cũng không dám đi ăn quái nhà mình, rất sợ Nidali từ bên cạnh nhảy ra đánh. Top 98k đáng tin cậy nhất của PUD chơi on trong ván này, không phải là tướng Kerry, giai đoạn trước và giữa trận lại bị Lộ Bá Nguyên và Giản Nhung cùng nhau thăm hỏi, farm cũng chẳng được bao nhiêu so với Viên Khiêm. Bộ đôi cốc mò của Pai và Torres của Tiểu Bạch vốn là tướng có tính nguy hiếp rất mạnh, giai đoạn đầu trận được Lộ Bá Nguyên giúp đỡ một pha nên lúc này ép Jay-Z đối phương vô cùng nhẹ nhàng. Còn Xavier vì giết không được Lulu cũng chẳng chiếm được ưu thế của Giản Nhung. Rốt cuộc vào phút 23, pha giao tranh tổng đầu tiên đã nổ ra, mũi lao tầm xa của Lộ Bá Nguyên đã tiêu hao nửa cây máu của hai kẻ địch, Viên Khiêm trực tiếp mở chiêu cuối nhắm vào đám người, tuy rằng chưa hề đụng vào người, nhưng thành công ép đối phương giao hai tốc biến. Xông lên các anh em, Viên Khiêm kích động hô lên, mid SP không tốc biến, đều bị anh lừa giao ra rồi. Lộ Bá Nguyên, đẹp, Lộ Bá Nguyên nhân cơ hội hóa báo tốc biến vọt tới tung ra cắn xé sát thương siêu cao trực tiếp giết chết AD ở giữa đám người. AD bị giết rồi, nhưng Lộ Bá Nguyên cũng xông vào giữa bốn người của địch, đối phương phản ứng rất nhanh, vô số chiêu cuối nện vào Lộ Bá Nguyên. Phịch, Giản Nhung bắp chiêu cuối cho Lộ Bá Nguyên giữ được mạng của anh, còn lại lá chắn và tăng tốc độ thì bắp cho Pai ở phía sau. Tăng tốc độ của Giản Nhung không chỉ tăng tốc độ di chuyển mà còn tăng tốc độ đánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Bạch tốc biến dùng lưỡi hái chói Xavier đồng thời kéo mình đến trước mặt Xavier, giảm tốc độ hoàn toàn, cũng ném cho Pai lồng đèn. Ê cưng qua đây, Tiểu Bạch nói, cắn chết họ, Pai nhấp vào lồng đèn của Tiểu Bạch chạy tới chiến trường, phối hợp tăng tốc độ đánh mà Giản Nhung bắp cùng với kỹ năng của mình, cốc mo mở to miệng phun dung dịch khắp nơi. Chipper Q, Nai, bóp bóp bóp, Tiểu Bạch diễn tả tiếng vỗ tay bằng miệng, nói với giọng trêu chọc. 23 phút chúc mừng ADC của chúng ta một lần thành công lấy được lá chắn của mid. Giản Nhung hỏi, trong trận đấu bán đồng đội có phạm vi không? Nếu diễn kín kẽ chút. Lộ Bá Nguyên đáp, thì không, Tiểu Bạch, anh trai giám sát có đó không? Đoạn này phiền anh ghi âm lại giúp em, đánh xong trận chung kết này em sẽ khiến mít của tụi em thân bại danh liệt vì bắt nạt đồng đội. Giản Nhung, không vấn đề, tôi vốn không có danh tiếng gì, tha hồ nói. Tiểu Bạch, anh tôi đây dung túng ông bắt nạt tôi cũng là một cái tội. Giản Nhung, ông muốn đánh tôi thì cứ nói, chung kết kết thúc đi thẳng vào WC. Tiểu Bạch, xin lỗi, anh trai giám sát, nếu như đội này đi đánh giải quốc tế thật sự không sao chứ. PUD vốn lâm vào thế bất lợi, pha giao tranh này kết thúc trực tiếp đặt họ vào thế bại trận. Grape vốn là tướng đầu trận, vô cùng tiêu tốn trang bị, một khi vào thế bất lợi thì chính là tướng vô dụng. 25 phút, pha giao tranh thứ hai nổ ra tại hang Baron. Tình huống chính xác là Tiểu Bạch muốn cắm mắt kiểm soát ở hang Baron, lại bị đối phương hiểu lầm họ muốn bành trướng đánh Baron, 5 người bay thẳng đến đánh Tiểu Bạch. Tiểu Bạch quay đầu chạy được 2 giây, đột nhiên quay lại ném lưỡi hái trúng AD của địch đồng thời xông vào đám người tung chiêu cuối giảm tốc độ chói chân 3 người. Tôi chạy rồi nhưng tôi chỉ giả vờ thôi. Các đồng đội ở phía sau trùng trùng điệp điệp nhào tới Tiểu Bạch đánh đấu đá dẫn đến một pha quét sạch PUD ăn được Baron đồng thời phá hủy nhà chính của PUD. 28 phút TTC Combat 5v5 xông vào nhà. 98K cố gắng xoay chuyển tình thế chiêu cuối hất tung Pai. Bởi vì đồng đội thiếu sát thương không thế nào cản nổi. Xavier tốc biến ném chiêu cuối muốn thử giết người ai ngờ vừa mới xông lên đã bị Giản Nhung biến thành dê câm lặng tuyên bố tử hình, vài giây sau đã bị Viên Khiêm giết chết. 29 phút TTC đánh chết 3C của PUD đồng thời phá hủy nhà chính của đối phương, giành được thắng lợi của ván đầu tiên. Các tuyển thủ của hai đội xuống sân nghỉ ngơi chuẩn bị cho ván thứ hai, khi ống kính quay đến từng thành viên của TTC, trên mặt mỗi người đều là vẻ thoải mái vô cùng tự nhiên. Bình luận viên A, chúc mừng TTC giành được thắng lợi đầu tiên của trận đấu. Sao tôi cảm thấy đêm nay TTC đặc biệt ung dung nhỉ? Bình luận viên B, phải không, không áp lực và nặng nề như khi đánh với Chiến Hổ. Bình luận viên C, đương nhiên Prod không lên sân mà tựa như PUD ngày hôm nay. Trong khoảng thời gian này tôi thấy rất nhiều lời về thực lực của lão tướng, bàn về phản ứng thụt lùi, trên thực tế, một lão tướng trong chiến đội có kinh nghiệm phong phú cũng rất quan trọng. Còn có chính là thật sự không thể liều mạng dây di chủ lực với Rốt không làm được đâu, trái lại siêu là dây di cuối trận chậm mà chắc tương đối dễ đối phó Rốt. Về hậu trường, đầu tiên anh Đinh khen một câu có lẽ. Đánh không tồi, sau đó lập tức bắt đầu bàn bạc chiến thuật ván tiếp theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thậm chí 5 người họ không có thời gian đến sofa ngồi nghỉ, đã nghe rõ lời của anh Đinh, họ đứng rất gần nhau, gần như vai sát kề vai. Lộ Bá Nguyên cảm giác được người bên cạnh hơi nghiêng qua và chuyển sức nặng về phía anh. Lộ Bá Nguyên hạ mắt xuống nhìn cậu, Giản Nhung cụp mắt xuống nghe, như cố ép bản thân lên tinh thần, cuối cùng chính mình không nhịn được ngáp lần thứ hai trong đêm nay. Có người nói ngáp cũng sẽ lây, Tiểu Bạch cũng ngáp theo, sau đó Viên Khiêm cũng không kiềm chế được há miệng. Anh Đinh, sao nào, anh mang hộ mấy cái gối đến cho mấy đứa nhé. Thật ra Giản Nhung cũng không buồn ngủ, cậu pham lính hơn 10 phút, đến lúc kết thúc cũng chỉ có một điểm hạ gục, thật sự chẳng có tinh thần, không hào hứng, cho dù đêm nay là chung kết. Cậu xoa xoa mặt, có bò húc không ạ, anh Đinh? Không có, anh kêu người đi mua. Có điều ván này chắc không kịp, cậu cố chịu một chút, ván này họ có vị trí cao tơ, không cần pham rồi, yên tâm. Giản Nhung gật đầu, đứng thẳng người nói. Em đi rửa mặt, tới nhà vệ sinh, Giản Nhung dùng nước lạnh xối vào mặt mình, xối mấy lần còn sợ không đủ, định tát vào mặt vài cái, kết quả lòng bàn tay còn chưa đụng đến mặt thì cổ tay đã bị nắm lấy. Tự làm đau sao, Lộ Bá Nguyên không biết vào nhà vệ sinh lúc nào, vừa nhướng mày hỏi cậu, trên mặt không có biểu cảm gì. Không có, Giản Nhung sừng sờ, khi chớp mắt nước trên long mi nhỏ xuống. Trạng thái có hơi không tốt, Lộ Bá Nguyên hỏi, lại hạ đường huyết không? Không có, tuyệt đối không có. Giản Nhung lập tức nói, thi đấu không sao, em chỉ là thiếu hứng thú, cảm thấy không có tinh thần. Giản Nhung dùng tay khác lau nước trên mặt, sau đó hỏi. Anh Đinh bảo anh đến gọi, sắp lên sân rồi, vẫn chưa, Lộ Bá Nguyên nói, tới tìm em thôi. Giản Nhung sừng sờ, làm sao, Lộ Bá Nguyên nói, giúp em phấn chấn tinh thần. Giản Nhung còn chưa thốt, làm sao phấn, đã bị nâng mông lên ngồi trên bệ bồn rửa mặt. Khi cậu bị Lộ Bá Nguyên giữ cổ hơi cưỡng ép nghiêng về phía trước còn không quên hỏi. Cửa, Lộ Bá Nguyên nói, khóa rồi, thật ra chỉ là một nụ hôn ngắn, thậm chí không tới 20 giây, Giản Nhung lại cảm thấy môi mình sắp bị rách. Có người gõ cửa, Lộ Bá Nguyên thả cậu ra, khẽ hỏi. Tốt hơn chưa, Giản Nhung vô thức nuốt một chút toàn bộ vị cà phê trên lưỡi của Lộ Bá Nguyên vào cổ họng, tai của cậu thoáng đỏ lên. Dạ, Giản Nhung nhảy xuống khỏi bệ bồn rửa mặt rút giấy lau mắt. Bây giờ một mình em có thể đánh 10 trang Diệp Bạch. Lộ Bá Nguyên mỉm cười, vươn tay xoa loạn tóc cậu. Cửa mở, Tiểu Bạch đứng ngoài cửa, vẻ mặt khó hiểu và bực bội. Gì vậy, ông vào nhà vệ sinh công cộng mà đóng cửa làm quái gì? Ông gọi điện cho ai, sao tôi nghe thấy có tên của tôi vậy, còn nữa môi ông làm sao vậy, đỏ chót. Ôi đợi lát tôi vào nhà vệ sinh trước, nghẹn chết rồi, ông ở ngoài cửa chờ tôi một phút rồi chúng ta cùng về. Toàn bộ lời nói im bặt khi nhìn thấy anh của cậu ta bước ra. Lúc đầu Tiểu Bạch còn tưởng anh cậu lén hút thuốc, không ngờ vậy mà ở trong nhà vệ sinh, ở cùng với Giản Nhung, còn khóa trái cửa. Vì sao phải khóa trái cửa nhà vệ sinh công cộng? Thật không có đạo đức mà. Nhưng nghĩa nó đây không phải trọng điểm. Nhìn vẻ mặt ngớ ra của Tiểu Bạch, Lộ Bá Nguyên hỏi một cách hờ hững. Phải đợi cậu hả? Không cần đâu, Tiểu Bạch nói, em tự mình về được rồi, mời hai vị. Cách chương.